Chương 302, tu luyện lục thức, thượng. Tu luyện lục thức quá trình xác thực so với phía trước huấn luyện nguy hiểm chắc trở rất nhiều, bất quá siêu nhân không phải dễ làm như vậy, phải lấy được siêu nhân lực lượng cũng phải cần trả giá thật lớn, không đem người bước đến bên bờ sinh tử làm sao có thể tôi luyện ý chí cường đại, kích thích ra cự đại tiềm lực nếu có thể ở tốc độ nhanh nhất cao nhất hiệu suất học được lục thức nếu như lục thức là bình thường thủ đoạn có thể học được như vậy chính phủ chín cũng sẽ không chỉ có mấy người, hoàn toàn. Học được lục thức nhân cũng sẽ không ít như vậy, thế giới chính phủ cũng sẽ không nhàn rỗi chứng đau không có chuyện làm ra nhiều như vậy trò gian trá tới phụ trợ tu luyện lục thức. Giải thích duy nhất liền là bình thường thủ đoạn hạ lục thức là rất khó học được, trừ phi là thiên phú dị bẩm hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp khả năng học được, tựa như vì như vậy vương tư chất không nói bản thân là như ra người không lớn đả kích, hơn nữa thân thể tố chất ở gặp từ nhỏ huấn luyện hạ rất mạnh, cho nên tu luyện thế mới có thể nhanh như vậy. Bởi vì hắn bản thân liền là như ra người mượn có dỗi có giãn cộng thêm hoàn toàn không sợ trong nháy mắt đạp đánh mặt đất mang tới cường đại lực phản tác dụng đối với thân thể thương tổn, cho nên hắn căn bản không cần quản thân thể hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả đạp đánh mặt đất chỉ cần khống chế tốt thế di động là được, vì vậy hắn khả năng học được nhanh như vậy. Nhưng là vì ngoại trừ thế ở ngoài những thứ khác lục thức căn bản không học được, xem nhiều lần như vậy sau đó còn là chỉ biết thế. Dù cho biết lục thức nguyên lý còn là không học được, từ nơi này cũng biết muốn học được lục thức thực sự không phải dễ dàng như vậy, ngay cả sở hữu vương tư chất phi đều chỉ có thể mượn cùng với chính mình thiên tư cộng thêm như gia nhân đặc biệt thể chất mực có học được thích hợp cho hắn nhất thế, càng chưa nói là còn lại người bình thường. Hiện nay Lâm Giật liền là quá thống khổ thời gian, vạn sự khởi đầu nan. Lần đầu tiên lấy thế phương pháp di động hắn lại không phải như ra người đương nhiên không có khả năng không cố kỵ thân thể của chính mình, nhưng là đạp được thiếu đẩy mạnh lực không đủ, phía sau có thể là lập tức bắn tới một thương. Đừng tưởng rằng thế tu luyện thì ung dung, ngoại trừ không ngừng đụng cây ở ngoài phía sau còn có người không ngừng công kích, hoặc là bắn tên hoặc là nổ súng, cho nên ngươi không tu luyện cũng muốn tu luyện, hơn nữa là toàn lực cái loại này. Chết thiệt thật là khó A Lâm giật hai chân đã sưng đỏ. Nhưng là lại không dám dừng lại, nếu không người phía sau sẽ lập tức nổ súng bắn tên, chỉ có chính mình không ngừng tu luyện bọn họ mới sẽ không nổ súng. Bất quá Lâm Giật trước đây dù sao là tu luyện qua thể thuật, một năm này cũng không phải uổng phí, gian khổ như vậy huấn luyện để hắn đối với mình thân thể khống chế nhạy cảm hơn xuất sắc, ở lần lượt đụng cây trong hắn dần dần lục lọi đến khiếu môn. Ít nhất phải đạp đánh 10 lần ở trên khả năng sản sinh đạt được thế tốc độ tiến hành di động với tốc độ cao. Hơn nữa thời gian muốn một giây bên trong hoàn thành, nói cách khác một giây bên trong đạp đánh 10 lần mới miễn cưỡng bước vào thế tầng thứ, về sau tất cả mọi người thi triển thế so với tốc độ so liền là ở trong thời gian ngắn nhất người nào đạp đánh mặt đất số lần càng nhiều, người nào đạp đánh lực lượng càng lớn, người nào tốc độ nhanh hơn, ai đúng thân thể khống chế càng cao, cái này là quyết định mỗi người thi triển thế tốc độ cao thấp. Một người thi triển thế trong nháy mắt đạp đánh mặt đất mấy trăm lần, mà đổi thành một cái thi triển thế chỉ có thể trong nháy mắt đạp đánh mặt đất mấy mươi lần, người nào nhanh người nào chậm không cần nhiều lời, quả thực giống như một người một giây chạy 10 thước, một người một giây chạy 3 mét giống nhau, trên lệch vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên con này là trong nháy mắt bạo phát tốc độ, muốn chân chính nắm giữ thế cũng không chỉ là chỉ trong nháy mắt tốc độ, mà là có thể trong chiến đấu bất luận cái gì tình huống bên dưới bất luận cái gì địa điểm liên tục không ngừng thi triển không ngừng nghỉ chút nào không ngừng biến hóa vị trí đây mới thật sự là học được thế. Tiểu tử này tiến bộ thật nhanh. Trung tướng liếc mắt một cái Lâm Giật chợt ly khai nhìn những người khác, Lâm Giật dù sao lúc trước tu luyện qua thể thuật, hơn nữa một năm này huấn luyện để hắn đối với thân thể khống chế khác hẳn với thường nhân, cộng thêm thân thể tố chất theo kịp, cho nên tự nhiên học tập nhanh hơn. Dù sao hắn có thể là so với người khác nhiều hơn một cái đoạn tu luyện từng trải. Dù cho hệ thống sức mạnh bất đồng, nhưng là cái này từng trải đối với bây giờ Lâm Giật mà nói trợ giúp cũng là rất lớn. Bên kia Sù Nạ cũng là như vậy, trải qua một năm huấn luyện thân thể của hắn tố chất càng thêm lợi hại, cộng thêm nàng bản thân am hiểu nhất liền là né tránh. Vì vậy đang tu luyện chỉ hội thời điểm tiến triển so với Lâm Giật tu luyện thế tiến triển nhanh hơn. Ngày kế Lâm Giật cùng Sú Nã đều có sợ vô hiểm vượt qua, nhưng là 25 cá nhân lại có 5 chết ở riêng mình tu luyện bên trong, phải biết rằng có thể sống sót 25 cá nhân từng cái đều không đơn giản, trải qua tầng tầng sàng chọn đấu loại lưu lại tinh anh, có thể là đệ nhất thiên tu luyện sẽ chết đi 5, càng chưa nói về sau tu luyện còn lại lục thức thời điểm. e rằng tu luyện tới cuối cùng cũng không biết có thể có mấy người còn sống, không nói có người hay không có thể học được lục thức, chỉ cần là cuối cùng có mấy người còn sống đều là một đại vấn đề. Huấn luyện như thế quả thực liền là so trước đó còn liều mạng. Xù nạ hai tay ôm trong ngực Lâm Giật để hắn chui ở chính mình vĩ ngạn ở giữa một hồi lâu mới lên tiếng. Bất quá huấn luyện như thế nếu như có thể chịu đựng đến cuối cùng không nói đem lục thức toàn bộ học được, coi như là học được phân nửa đều không đơn giản. Lâm Giật nói rằng, gió lớn bao nhiêu hiểm liền lớn bấy nhiêu thu hoạch, đổi bình thường thời gian mà nói Lâm Giật chính mình chậm rãi tu luyện khả năng tu luyện nửa năm cũng không có một ngày tiến độ lớn. Trong vòng một ngày hắn đã đem thế khiếu môn sở tinh tưởng đồng thời sơ bộ nắm giữ, chính yếu hay là hắn đối với thân thể khống chế cùng hắn đã cụ bị tiểu siêu nhân thể năng, nếu không nơi nào có thể học được nhanh như vậy, dù sao có một cường đại thân thể học được bất luận một loại nào lục thức kỹ năng đều sẽ nhanh người một bước. Nếu không hải quân trung tướng cũng sẽ không tốn hao thời gian một năm cho Lâm Giật bọn họ đặt nền móng, đúc luyện thân thể, như vậy phương pháp tu luyện tuy là phiêu lưu cực lớn, tỷ lệ tử vong rất cao. Nhưng là trải qua thế giới chính phủ nhiều năm nghiên cứu nghiệm chứng đây tuyệt đối là hữu hiệu nhất tỷ số phương pháp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người có thể còn sống sót, chỉ cần có thể sống sót như vậy thì coi là ngu ngốc đều sẽ không ngừng tiến bộ. Ngươi thế học được như thế nào đây? Tsuna hỏi. Coi như không tệ đi, ít nhất nắm giữ ở khiếu môn, về sau ngươi học tập thời điểm chú ý lần đầu tiên thi triển tốt nhất đạp đánh mặt đất 10 lần không nên quá lớn, nếu không phản ứng thần kinh theo không kịp tốc độ. Bởi vì dù sao chúng ta phản ứng thần kinh tốc độ còn không có quen thuộc thế tốc độ, hơn nữa quá nhanh căn bản khống chế không đối với thân thể thương tổn cũng rất lớn. Mà đạp đánh mặt đất độ mạnh yếu không thích hợp quá lớn, nếu không thân thể không chịu nổi, cũng vô pháp nối liền thi triển, dù sao thân thể của chúng ta không phải cao su làm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.